Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc của lão thái thái đã bạc trắng như cước, thuốc thang hay cơm nước đều không thể nuốt trôi, chỉ có thể dựa vào châm cứu để duy trì chút hơi tàn, để bà tỉnh lại ăn được một chút theo hầu một người sống giờ chết giờ như vậy, còn có tiền đồ gì nữa, bản thân còn chưa được hưởng thụ ngày nào sung sướng. Tố Y lo lắng cả một đêm không ngủ được, sáng sớm thức dậy, dưới mắt đã thâm quầng. Dư Mama hộc cho nàng một quả trứng vịt, bóc vỏ rồi đắp lên mắt cho nàng, nói: "Con ngốc này, đây chính là việc tốt, lão thái thái còn có thể sống được mấy ngày nữa. Hiếu thảo là trên hết, sau này chúng ta chính là người từng thay cô nương hầu hạ lão thái thái, ai cũng không thể vượt qua được." Trong lòng Tố Y vẫn không yên tâm, móc lòng đỏ trứng vịt ra ăn với cháo, ngồi trong phòng không ngừng may may vá vá. Một buổi sáng trôi qua, 10 đầu ngón tay đều sưng tấy lên. Nếu không phải nàng ta từng thay thế chủ tử một thời gian, Dư Mama tức giận đến mức muốn cho nàng ta một cái bạt tai, nửa ngày sau mới thở phì phò nói: "Ninh gia là làm gì? Chính là cô nương không có việc gì cũng phải làm vài đường kim mũi chỉ. Ngón tay của nàng ấy còn tốt đẹp, ngươi lại dám tự làm cho hai tay mình sưng vù lên. Nếu để người khác nhìn thấy, sau lưng cười nhạo nha đầu của cô nương ngay cả may vá cũng không xong, ngươi từ đâu đến thì hãy về lại đó đi. Đứa nhỏ này là do Dư Mama dạy dỗ, nếu đổi lại là nha đầu không ở bên cạnh bà, Dư Mama đã sớm đuổi người đi rồi. Sao lại ngốc nghếch như vậy, giống như một khúc gỗ." Tố Y bị mắng đến mức hai mắt đỏ hoe cũng không dám hé răng. Kết quả buổi chiều Đoạn Viên Viên gọi Dư Mama và Tố Y đến trước mặt nói có lời muốn nói với bọn họ. Tố Y giấu tay vào trong tay áo, thấp thỏm bất an lắng nghe. Đoạn Viên Viên đưa cho mỗi người một cái bánh bao bạc, còn có một tấm vải bố màu đỏ thẫm nói: "Trong viện của lão thái thái đều trống trơn rồi, muốn tìm người đáng tin cậy trong một sớm một chiều cũng không tìm ra. Các ngươi đến đó, phải bảo những người biết chuyện ngậm chặt miệng lại, không được nói lung tung." Tố Y nghe thấy nàng ấy còn muốn mình làm việc, lúc này mới cười tâu toét, trở về phòng một chút cũng không ghi hận, còn chia một nửa vải cho Dư Mama nói muốn hiếu kính bà. Dư Mama thở dài một tiếng, nói: "Ngươi phạm sai lầm ta còn phải cho ngươi một cái bạt tai." Tố Y liền vặn vẹo thân mình chạy mất. Dư Mama cất đồ đạc, nghĩ thầm có lẽ cô nương thích nàng ta ngốc nghếch. Nhưng mà điều động mấy người đến viện của lão thái thái cũng không đủ, nhà cũ của đại phòng cũng phải dọn dẹp ra để ở. Tin tức Ninh lão gia muốn trở về đã truyền khắp nơi, lần này ông ta trở về chính là làm chủ, ngày ngày ở chung một sân với Trần Di Nương. Trần Di Nương còn sống nổi nữa hay không? Đoạn Viên Viên nghĩ, đến lúc đó dù tìm cớ gì cũng phải đuổi Ninh lão gia đi. Những ả con trai con gái gì đó, đối với nàng đều là người ngoài. Chỉ cần bọn họ không đến gây sự, bản thân nàng cũng sẽ không làm gì bọn họ. Biểu ca và Di Nương đều đã từng chịu khổ sở vì bọn họ. Nghĩ đến dáng vẻ Trần Di Nương 2 năm trước nằm liệt giường, mắt Đoạn Viên Viên liền đỏ hoe. Lúc đó nàng không thân thiết với Trần Di Nương, nên cũng không có cảm giác gì. Đến tận bây giờ, những kẻ tội đồ đầu sỏ này sắp trở về, nàng mới nếm trải thế nào là đau lòng, đối với Ninh Văn Bác cũng hận thấu xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Nương bị hắn hành hạ đến mức mất đi nửa cái mạng, biểu ca từ nhỏ đã phải tự mình nghĩ cách nuôi sống gia đình. Hai người bọn họ trong lòng đều bị hắn giày vò đến mức sinh bệnh. Trần Di Nương ngược lại không hề bài xích, còn nói với nàng: "Hận làm gì chứ? Người sống trong thù hận làm sao có thể trường thọ? Chuyện kẻ thù đau khổ, người thân vui mừng như vậy là tuyệt đối không thể làm. Chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là được rồi." Triệu Mama cũng lén lau nước mắt, lệ trung đới tiếu nói: "Cô nương của ta, rốt cuộc con cũng đã hiểu ra rồi. Hiểu ra được điều này chính là đã vượt qua quỷ môn quan rồi." Trần Di Nương vỗ vỗ tay nàng cũng mỉm cười. Bà cũng có tính toán của riêng mình. Ninh Văn Bác tuy là người không ra gì, nhưng làm ăn lại rất giỏi. Lúc ông ta đến Giang Nam chỉ có một tiệm nhỏ, bây giờ ở Giang Nam đã có một tiểu Ninh gia rồi. Ninh Tuyên mỗi lần đến đó trở về đều phải nói, khó trách ông ta không chịu trở về. Nghe nói Ninh Văn Bác còn qua lại với nhà mẹ đẻ của lão thái thái. Gần nước lâu đài sớm được chăng, lão thái thái có thương con trai út đến đâu, thì nước xa cũng không cứu được lửa gần. Ninh Văn Bác lúc say rượu cũng từng nói, lão thái thái có thương con trai út thì có ích gì. Không cho tiền, không cho quyền, sóng đánh một cái là chết đuối. Kết quả Ninh lão gia thật sự chết đuối. Triệu Ma Ma luôn cảm thấy Ninh lão gia là bị hai người anh trai của hắn nguyền rủa mà chết. Đoạn Viên Viên nghe mà chỉ biết thở dài, phải nói hai huynh đệ này đều không phải hạng tốt đẹp gì, vậy mà sao có thể làm cho Ninh gia hồng hồng hòa hòa như vậy được. Trần Di Nương kéo nàng lại gần, múc thêm cho nàng nửa chén cháo đặc, gắp thêm một quả trứng bồ câu hầm vào bát rồi nói. Sao lớn thế này rồi mà còn ngốc nghếch như vậy, làm quan hay làm ăn buôn bán, ai sạch sẽ hơn ai. Càng có quyền có thế thì càng có thể giở trò xấu. Làm việc và làm người là hai chuyện khác nhau, sao có thể đánh đồng được. Tiếp đó bà lại nói, năm đó Ninh Văn Bác ở trường học cũng có tiếng tăm tốt đẹp, ai ai cũng khen hắn lạc thiện hảo thi, bạn bè rộng rãi. Nhưng làm vợ chồng với làm bạn học, đồng nghiệp lại không giống nhau. Trần Di Nương thản nhiên nói, đóng cửa lại ai biết được hắn ta sẽ biến thành chó chứ. Đợi đến lúc bà ấy nhìn rõ con người hắn, thì bụng đã to rồi, còn có thể quay đầu lại như thế nào? Trần Di Nương nói, hắn ta mang về bao nhiêu thứ, chúng ta cứ giữ lại bấy nhiêu thứ. Bên dưới có tiểu nha đầu tiếp lời, cho hắn ta thịt bao di đánh chó, có đi mà không có về. Một câu nói khiến mọi người đều bật cười. Triệu Ma Ma ra vẻ giơ tay đánh vào miệng nàng ta, tiểu nha đầu rất biết xem xét tình hình, biết lúc này chủ tử đang vui vẻ, không hề tức giận, liền cười hì hì chạy vào bếp trốn. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều, Đoạn Viên Viên lại an ủi Trần Di Nương, rót thêm nước, gắp thêm thức ăn cho bà rồi nói. Còn có biểu ca và con ở đây, hắn ta dám làm gì, con sẽ sai người đánh gãy chân hắn ta. Hai người ở nhà dùng cơm xong, buổi chiều đã có rất nhiều ma ma đến, mọi người tuy không biết vì sao trong nhà đột nhiên lại thiếu đi nhiều người như vậy, nhưng bên cạnh lão thái thái luôn là một củ cà rốt một cái hố, đợi khi sợ hãi qua đi, thì tâm tư lại bắt đầu hoạt động. Bản thân mình có làm gì sai đâu, sợ cái gì chứ? Chi bằng nhân cơ hội này tiến cử con dâu, cháu gái nhà mình đến trước mặt Trần Di Nương, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết hiện tại đã khác xưa, lão thái thái vừa qua đời, từ nay về sau trong nhà là do Trần Di Nương làm chủ. Tuy nói là Đoạn Viên Viên quản lý, nhưng lệnh bài không nằm trong tay nàng, phải bái lại hai ngôi miếu mới có thể đến trước mặt nàng. Trần Di Nương sức khỏe yếu ớt, hai đại nha đầu bận rộn đến mức chân không chạm đất, trong tay đều nắm giữ những người muốn tiến cử. Cũng bởi vì mấy năm nay Triệu Ma Ma dần già đi, tinh thần không còn được như trước, nghĩ đến hai đứa nhỏ này dù sao cũng là do mình tự tay nuôi lớn, giao cho bọn họ làm nhiều việc một chút, sau này cũng dễ chọn một nhà chồng tốt. Chỉ là Tùng Châm tay mềm lòng yếu, Hương Nha tính tình nóng nảy, các ma ma bị nàng ấy cho ăn quả đắng liền quay đầu tìm Tùng Châm, vừa đánh bài vừa uống rượu, vừa dúi cho nàng ấy tiền đồng, vừa luộc thịt hun khói, xúc xích giấu dưới bát cơm. Bới ra xem thì còn nhiều thịt hơn cả Trần Di Nương và Đoạn Viên Viên ăn. Cơm ngấm dầu mỡ thơm phức, ngọt ngào, buổi tối còn có thêm trứng xào với hành lá, rau cần, ăn chưa được mấy ngày, nàng ấy đã béo lên trông thấy. Tùng Châm ở trong phòng Trần Di Nương, đã từng nếm trải cay đắng, cũng từng mơ tưởng giàu sang, trong lòng chẳng coi trọng chút tiền bạc, thịt thà này, nhưng nghĩ đến có tiền thì sao phải từ chối. Tùng Châm dần dần có được niềm vui của kẻ làm chủ, niềm vui này không thể để người khác biết được, ả ta chỉ có thể một mình âm thầm hưởng thụ, không nói cho ai nghe. Các ma ma, người làm bên dưới thấy ả ta thật sự chịu nhận tiền, liền càng thêm ân cần, chớp lấy thời cơ bóp vai, đấm lưng cho ả ta, vừa nói muốn sắp xếp con gái mình vào đâu, bọn họ đã chọn sẵn vị trí, chỉ chờ một tay đưa tiền, một tay giao dịch. Tùng Châm nhận tiền còn tự đắc, coi như là hiếu kính. Hương Nha và Tùng Châm không ở chung một phòng, bọn họ là đại nha đầu của Trần Di Nương, không chỉ có phòng riêng, mà còn có một tiểu nha đầu không chính thức trải giường gấp chăn cho. Hôm đó Hương Nha dậy đêm, đi ngang qua phòng Tùng Châm, nghe thấy bên trong có tiếng loảng xoảng, giống như có rắn vậy, sợ tới mức giơ chân đạp cửa xông vào. Tùng Châm giật nảy mình, số tiền đồng trên tay rơi loảng xoảng xuống đất. Hương Nha thấy dương đựng tiền của ả ta đã đầy ắp, tìm nửa ngày cũng không thấy tiếng động phát ra từ đâu. Bọn họ đều là người quản lý nha đầu đã lâu, vừa nhìn thấy tình huống này liền hiểu rõ trong lòng. Hương Nha đóng cửa lại, giáng xuống một cái tát thật mạnh vào mặt ả ta, mắng. Ngươi bị mỡ heo che mờ mắt rồi, số tiền lớn như vậy mà ngươi cũng dám nhận, đến lúc đó phu nhân và cô nương không cần bọn họ nữa thì sao? Những mama bên dưới là ăn chay à? Tùng Trâm ôm mặt nói. Ta cũng đâu có nói là giúp bọn họ làm, hơn nữa phu nhân cũng không cấm chúng ta nhận chút lòng thành. 5 văn tiền với 5 lượng bạc giống nhau sao? Hương Nha nói, năm đó chúng ta được phu nhân mua về cũng chỉ có 5 lượng bạc. Ngày hôm sau, Hương Nha liền tranh thủ thời gian dẫn ả ta đi trả lại tiền cho từng người một. Phần lớn mọi người thấy việc không thành, đều ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ có một mama có con trai làm quản sự ở ngoài không chịu nhận. Bà ta khẳng định con gái mình là người bên cạnh cô nương. Lời đã nói ra rồi, bây giờ nhận lại tiền, sau này còn mặt mũi nào nữa. Mama bôi dầu hoa quế, đứng ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi không giúp ta giải quyết việc này, ta sẽ đi bẩm báo với phu nhân và cô nương chuyện ngươi nhận tiền bán vị trí nha đầu. Tùng Trâm nghe mà như sét đánh ngang tai, ả ta lúc này mới biết chuyện lớn đến mức nào, nếu không cẩn thận sẽ liên lụy đến cả Triệu Mama và Hương Nha. Ả ta nắm chặt khăn tay, mặt mày tái mét nói với Hương Nha. Hương Nha, ta có lẽ tiêu đời rồi, Trần Di Nương và Ninh Tuyên đều là người không thể dung thứ cát bụi trong mắt. Hương Nha cắn môi suy nghĩ hồi lâu, năm đó khi nàng ta bị mẹ bán đi, cũng chỉ nói là đưa đến nhà họ hàng chơi. Nỗi buồn ly biệt gì đó, nhìn những nha đầu được nuông chiều trong phủ đến rồi đi, sớm đã tan biến như mây khói. Nhưng Tùng Trâm là người cùng nàng ấy đi chung một cỗ xe ngựa vào phủ, tình cảm đương nhiên khác với những người khác. Hương Nha uống 2 chén trà lạnh mới nói, phu nhân tuy nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thủ đoạn lại không hề mềm mỏng. Chuyện này không thể nói thẳng với bà ấy, chúng ta hãy thử thăm dò ý tứ của cô nương, xem nàng ấy nghĩ thế nào. Tính tình nàng ấy mềm mỏng, biết đâu có thể tha cho ngươi. Ngày hôm sau, Tùng Trâm liền dẫn cô nương kia đến trước mặt Đoạn Viên Viên, nói cha mẹ nàng ta đều là người có uy tín trong nhà, làm việc ở cửa hàng đã 10 năm, nàng ta thấy trong viện của cô nương còn thiếu người hầu hạ, liền gọi người đến cho cô nương xem mắt. Cô nương kia tên là Tiểu Hoa. Đoạn Viên Viên đang ăn đầu vịt hầm, dùng đũa gắp phần óc bên trong. Nghe thấy Tùng Trâm nói muốn tiến cử nha đầu cho mình, nàng liền sững người, chỉ là Ninh Tuyên từng nói dùng người không cần biết xuất thân thế nào, chỉ cần xem có thể dùng được hay không. Đoạn Viên Viên đè nén sự khó chịu xuống, chỉ nhìn Tiểu Hoa, thấy nàng ta dáng người thô kệch, làn da ngăm đen, đến đây cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, sức lực lại rất lớn, liền thuận tay đưa cho nàng ta một nắm quả óc chó. Đoạn Viên Viên bèn bảo nàng ta trước tiên hãy làm chút việc nặng nhọc trong viện của lão thái thái, ngăn chặn đám yêu ma quỷ quái đến quấy phá. Tuy rằng lão thái thái đã không còn như xưa, nhưng dù sao cũng là người bên cạnh chủ tử, mẹ của Tiểu Hoa tuy có chút không hài lòng, nhưng dù sao cũng giữ được thể diện, nên cũng không tìm Tùng Trâm gây phiền phức nữa. Trải qua chuyện này, Tùng Trâm liền cho rằng Đoạn Viên Viên là người dễ qua mặt, lại tiếp tục thử dẫn người đến trước mặt Đoạn Viên Viên. Nhưng được 1 lần, 2 lần chứ không thể nào tiếp diễn. Đoạn Viên Viên nghĩ bản thân còn chưa nói muốn người thế nào, Tùng Trâm đã dẫn người đến, nói nha đầu này nên ở trong bếp, nha đầu kia nên đi vác gạo. Đây chẳng phải là đang tự ý tuyển tú trong phủ hay sao? Dù mama không ngừng cười lạnh, quay đầu lại nói với Tố Y. Ngày tháng khốn khó thì dễ sống, giàu sang phú quý lại trượt chân. Mama dạy con lần cuối cùng, con ở trong cái nhà này là người có công lao. Tùng Trâm cũng vậy, hôm nay nàng ta như thế nào, sau này sẽ như thế nào, con hãy ghi nhớ cho kỹ. Đoạn Viên Viên cũng không phải người không có tinh khí, cuối cùng Tùng Trâm nói người nào nàng cũng không cần nữa. Đám bà tử kia không chịu đến trước mặt nàng, nàng liền bảo Du Mama đến họ hàng nhà họ Ninh tìm kiếm, tìm được mấy nàng dâu nhỏ tuổi ngày thường vẫn hay nịnh bợ trước mặt lão thái thái thay phiên nhau đến làm. Các nàng dâu nhỏ tuổi vui vẻ đến, Đoạn Viên Viên đều tiếp đãi tử tế, kết quả họ cũng chẳng có mấy ai thật lòng. Ai mà cam tâm tình nguyện hầu hạ lão thái thái chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia bà ta là hồ, bây giờ chỉ là con mèo bệnh để người ta đánh đập thôi. Mấy nàng dâu nhỏ tuổi trông thì ngoan ngoãn nhu thuận, nếu không phải Du Ma Ma luôn trông chừng, thì họ có thể khiến lão thái thái ngã lăn ra chết, lúc đi còn tiện tay cầm cả trà tiếp khách về nhà. Đoạn Viên Viên không dám tìm người quen nữa, Nàng thật sự không biết nên nói gì, một người làm chủ gia đình sống ở nhà họ Ninh mấy chục năm, sao lại không tích cóp được chút ân tình nào? Lúc có quyền thì người ta nể sợ, lúc không còn quyền thì bị người ta chèn ép. Không còn chút tình nghĩa nào, chỉ còn lại oán hận. Chẳng trách lão thái thái cả đời chỉ dùng nha hoàn bán thân cho mình, không muốn dùng con dâu hầu hạ. Dù mà mệt mỏi đến mức phải bảo người ta mua cao dán xương cốt về dán mới dễ chịu hơn một chút. Đoạn Viên Viên cũng không thể để bà ấy nghỉ ngơi, ngay cả bản thân nàng cũng đang cố gắng gượng, Thanh La nói. Trong nhà thiếu nhiều người như vậy, đều không chọn được người nào vừa ý, hay là nhanh chóng mua thêm người về đi. Về sau chỉ có càng ngày càng bận rộn, mấy người các nàng có 8 cái tay cũng không đủ dùng. Muốn mua nha hoàn thì phải có thẻ bài hàng tháng. Muốn có thẻ bài hàng tháng thì phải nói với Trần Di Nương. Thẻ bài hàng tháng có hình chữ nhật, hơi giống thẻ bài xanh trong phim Cung Đấu Nhà Thanh, chỉ là to hơn một chút. Có thể làm bằng ngà voi hoặc gỗ. Nhà họ Đoạn ở nông thôn, rừng trúc nhiều, cho nên thẻ bài hàng tháng của nhà họ Đoạn làm bằng trúc, ở giữa viết một chữ Đoạn, có thể tách đôi từ giữa. Người làm muốn mua gạo mua vải thì báo với võ phu nhân, nhận từ tay bà một nửa thẻ bài. Cuối tháng quyết toán thì hai bên đối chiếu là biết sổ sách có đúng hay không. Thẻ bài hàng tháng của nhà họ Ninh làm bằng gỗ, người có mùi thơm, nhẵn nhụi, không có gì cầu kỳ. Chỉ là thứ này Trần Di Nương vẫn chưa đưa cho nàng. Tùng Trâm và Hương Nha chỉ nói cuối năm rồi sổ sách làm chậm, còn phải đợi thêm. Đoạn Viên Viên không muốn dùng của hồi môn của mình, bỏ tiền của mình ra nuôi gia đình chồng. Đây là loại người ngu ngốc gì chứ? Nếu để mẹ Đoạn biết được chắc chắn sẽ không nhận nàng nữa. Đại phòng thiếu người cũng không phải là bí mật. Phương Tiểu Thái Thái liền muốn giục con gái quay lại. Đã chịu đựng cơn giận ngày mùng 1 thì cơn giận ngày rằm cũng phải tiếp tục chịu đựng. Việc đã làm được một nửa mà bỏ giờ, chẳng phải là uổng phí công sức trước đó sao? Chỉ là lần này chắc Cầm nhất quyết không chịu quay lại. Ninh Nhị lão gia cũng không mấy để tâm đến đứa con gái này. Thấy nàng ta ngày ngày ở bên cạnh lão thái thái mà không moi được chút thông tin gì về đại phòng, trong lòng liền bất mãn. Ông ta nghi ngờ đứa nhỏ này đã bị mua chuộc, quay sang đối phó với ông ta. Phương Tiểu Thái Thái trong lòng đầy ủy khuất, con gái mình thì mình tự hiểu rõ. Nàng ta lén lút nói với mama, đứa nhỏ này là đang giận dỗi đứa em trai trong bụng. Mama này là do Phương Tiểu Thái Thái dùng 20 lượng bạc mà Ninh Nhị lão gia đưa tìm về, là người hầu cũ. Nghe xong liền vội vàng khuyên nhủ Trác Cầm. Nàng ta nói, tiểu thư, phu nhân làm vậy đều là vì con. Con có em trai họ Ninh thì sau này mới có chỗ dựa, phu nhân cũng mới có chỗ dựa. Nếu con là nam nhi, những người chú kia có dám khinh thường chúng ta không? Còn một câu nữa mama ấp úng nửa ngày cũng không dám nói ra. Thiếp trung quy vẫn là thiếp, quý thiếp cũng chỉ là không được phép mua bán mà thôi. Muốn xử lý cũng dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nhớ ở Phương Tiểu Thái Thái, nhưng cũng nhớ rõ bản thân là người không có đầu gối. Bà ta nhìn Trác Cầm còn không hiểu chuyện bằng Phương Tiểu Thái Thái, làm sao dám nói rõ ràng cho nàng ta hiểu. Trác Cầm ở trong phòng ăn tàu hũ nước đường đỏ, ăn một miếng lại dưới thêm một thìa đường, trên mặt đầy vẻ bất bình. Sinh con trai thì có ích gì? Sinh con trai có ích thì cũng không đến lượt chúng ta bước vào cái cửa này làm chủ. Kim Mama bên cạnh Tào Thị đã biến mất như thế nào? Ninh lão gia có thể giấu được Ninh Nhị lão gia, nhưng không thể giấu được đương gia chủ mẫu. Chẳng phải là vì ông ta sợ người khác biết Kim Mama đã lấy đồ cũ của Tào Thị cầu xin cứu mẹ ruột của bà ấy sao? Kết quả là việc không thành, ngay cả bản thân bà ấy cũng không biết bị bán đến khe núi nào rồi. Trác Cầm bình tĩnh lại, nhìn Mama nói, chẳng lẽ bà cũng muốn đi theo con đường của Kim Mama sao? Còn chưa dứt sữa mà bà đã động lòng rồi. Mama sợ hãi đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, quỳ rạp xuống đất không ngừng dập đầu. Trác Cầm cũng chẳng thèm nhìn bà ta, cứ thế vừa ăn tàu hũ vừa nhìn bà vú quỳ rạp trên đất, cuối cùng còn nói. Đợi sau này phu nhân sinh ra cái thứ kia thì sẽ biết, cả đời sau này của nàng ta còn phải dựa vào ta. Bà vú cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu lại nhìn Phương Tiểu Thái Thái rồi tủi thân khóc. Đứa con gái này lúc nhỏ bà còn từng bế ấm cơ mà. Sao có thể động một chút là lại dọa bán bà đi chứ? Phương Tiểu Thái Thái cả đời quán xuyến gia đình đâu ra đấy. Nghe vậy tức đến mức thở hổn hển, không biết bản thân khéo léo biết điều như vậy sao lại nuôi ra đứa con gái cứng đầu như thế. Nàng ta chỉ có thể tự mình chống đỡ cái bụng bầu mỗi ngày đến phòng lớn, thời tiết đã lạnh rồi, Ninh Nhị lão gia cũng bảo nàng ta đừng đi nữa. Phương Tiểu Thái Thái không đồng ý, đừng nói là đang mang thai, lúc này có rủi dao kề cổ cũng không thể dừng lại. Đứa bé trong bụng là trai hay gái không phải do con người quyết định, chẳng lẽ nàng ta còn không rõ sao? Nhưng nàng chỉ là thiếp, Ninh Nhị lão gia muốn đuổi nàng ta đi cũng không phải là không được. Chỉ cần nàng ta đã chịu tang cho lão thái thái, lại có công sinh con, sau này cái thứ kia muốn bắt nạt nàng ta cũng không có lý do gì. Ai bảo mẹ con bọn họ không thể tự mình ra mặt tận hiếu chứ? Phương Tiểu Thái Thái đến cũng chỉ nhận được thái độ lạnh nhạt, phòng lớn bận rộn đến mức chân không chạm đất, nàng ta cứ thế bị bỏ mặc ở phòng khách. Đoạn Viên Viên sai người bày một bàn đầy gà vịt cá thịt, mời nàng ta dùng bữa, còn bản thân chỉ lộ diện một chút rồi bỏ đi. Mùa đông ăn thịt không hiếm, ăn rau mới hiếm, Phương Tiểu Thái Thái vừa nhìn thấy thịt đã cảm thấy miệng muốn lở loét, nắm lấy vạt áo nói. Hay là để ta cũng đến dập đầu trước mặt lão thái thái đi. Người trước kia lúc khỏe mạnh cũng rất thương ta mà, ta không thể bất hiếu như vậy được. Nếu là Ninh Nhị lão gia dẫn nàng ta đến, Đoạn Viên Viên chắc chắn không thể ngăn cản. Nhưng Ninh Nhị lão gia bị nàng ta ép đến mức bây giờ vẫn còn nằm trên giường kêu đau ngực. Con trai thì bận rộn quỳ gối trước mặt ông ta, bận rộn ưỡn ngực đi làm ăn, 5 ngày mới có thời gian rảnh rỗi đến một lần. Bọn họ đến cũng sẽ không dẫn theo Phương Tiểu Thái Thái. Đoạn Viên Viên cũng không phải thánh mẫu, sao có thể chủ động dẫn nàng ta đến trước mặt lão thái thái chứ? Tâm cơ của nàng ta còn nhiều hơn nàng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tiểu Thái Thái định quỳ xuống trước mặt Đoạn Viên Viên, may mà Tiểu Hoa ra ngoài lấy nước nhìn thấy, nhanh tay nhanh mắt chạy đến ấn nàng ta ngồi xuống ghế. Phương Tiểu Thái Thái đã mang thai 5 tháng rồi, bị ấn mạnh như vậy, dạ dày liền cuồn cuộn, cúi đầu nôn ra đầy đất, sắc mặt trắng bệch nhìn nàng nói. Để ta đến dập đầu trước mặt lão thái thái đi, dập đầu xong đứa bé này mới có phúc khí. Nhìn Phương Tiểu Thái Thái bụng đã lớn như vậy mà vẫn còn ở đây tìm cách để sinh tồn, Đoạn Viên Viên chỉ biết thở dài, nàng không thích Phương Tiểu Thái Thái, nhưng nàng thà trực tiếp cho Phương Tiểu Thái Thái một cái tát, cũng không muốn ép người ta đến đường cùng như vậy. Trần Di Nương cũng nói nếu nàng ta còn tiếp tục làm ầm ĩ nữa thì sẽ không hay ho gì, khiến cho người khác không biết chuyện còn tưởng bọn họ ngược đãi lão thái thái, nên mới ngăn cản không cho nàng ta gặp người. Đoạn Viên Viên sai người lấy một chiếc bồ đoàn, bảo Phương Tiểu Thái Thái mỗi ngày quỳ gối ngoài cửa dập đầu một cái rồi đi. Phương Tiểu Thái Thái cũng không phải thật lòng muốn chăm sóc lão thái thái, cứ như vậy bất kể mưa gió đến dập đầu, đã có được tiếng thơm hiếu thuận, nhưng nàng ta còn muốn nhiều hơn một chút, muốn ở lại chỗ lão thái thái lâu hơn một chút. Đoạn Viên Viên thấy nàng ta được voi đòi tiên, liền kéo người ta chơi bài, lần nào Phương Tiểu Thái Thái cũng thua mất nửa lạng bạc. Mặt mày xa sầm trở về. Ngày hôm sau vẫn tươi cười rạng rỡ đến, chỉ là đến rồi cũng không chịu chơi bài nữa. Nhìn thấy Đoạn Viên Viên đến liền im lặng trốn trong phòng hạ nhân. Nơi này vốn là chỗ ở của Loa Nhi, bây giờ trống không, Đoạn Viên Viên mỗi ngày đều sai nha hoàn, ma ma quét dọn, cũng coi như sạch sẽ. Phương Tiểu Thái Thái đang mang thai, mọi người cũng không tiện đuổi nàng ta ra ngoài. Đoạn Viên Viên chỉ có thể dặn dò Tiểu Hoa không cần làm gì khác. Mỗi ngày cứ trông chừng bà ta, không cho nàng ta chạy đến phòng lão thái thái là được. Tiểu Hoa đúng là người kín miệng, lại rất thật thà, đứng ở cửa giống như một bức tường. Phương Tiểu Thái Thái muốn bưng trà rót nước đều phải đưa cho nàng ta từ ngoài cửa, một bước cũng không được phép đi thêm. Phương Tiểu Thái Thái cứ như vậy đến nửa tháng, những hạ nhân còn lại trong nhà đều khen nàng ta hiếu thuận vô cùng, ngay cả mấy vị thiếu gia cũng không sánh bằng. Đoạn Viên Viên cũng phải bội phục nàng ta, loại lạnh nhạt này mà cũng có thể chịu đựng được, nếu là ở thời hiện đại thì có chuyện gì mà không làm được. Ở đây chỉ có thể uổng phí thời gian trong phủ mà thôi. Cách chương